hoasachnói.com.vn hân hạnh chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Công ty FedEx Delivers. Quyển sách này bao gồm 9 chương và được chúng tôi chia thành 10 phần. Sau đây là phần đầu của cuốn sách, mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Ngọc Quỳnh. FedEx Delivers. Làm cách nào mà công ty vận tải đường biển hàng đầu thế giới vẫn luôn luôn đổi mới và cạnh tranh tốt hơn? Madame Berla. Thế kỷ thứ 21, mọi nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có thể biết rằng đổi mới là chìa khóa để thành công. Bạn không thể dựa vào vinh quang và những thành công của quá khứ để tiến tới tương lai. Tuy nhiên, đổi mới thì không hề dễ dàng và xây dựng văn hóa đổi mới liên tục thì càng khó khăn hơn. FedEx Delivers tiết lộ các bí mật đổi mới của một trong các công ty có ảnh hưởng lớn, thành công và đổi mới nhất trên thế giới. Sau khi trải qua hơn 2 thập kỷ, FedEx đã vượt qua đối thủ với mức độ đáng kinh ngạc. Madame Berla biết rằng công ty cần phải dựa vào đổi mới. Sử dụng kinh nghiệm lâu năm và các khách hàng trực tiếp từ các lãnh đạo hàng đầu ở FedEx, Berla giải thích rằng thực tiễn lãnh đạo và các hệ thống hỗ trợ đã giúp công ty đứng ở vị trí hàng đầu. FedEx Deliver không chỉ tiết lộ lý do đổi mới không ngừng là cần thiết đối với thành công, mà công ty này còn cho thấy sự cần thiết của đổi mới đối với mọi lãnh đạo doanh nghiệp, cách để áp dụng thực tiễn lãnh đạo đổi mới đối với bất kỳ một tổ chức nào. Đơn giản nhất, đổi mới phụ thuộc vào khả năng lãnh đạo. Không có lãnh đạo nào hiểu tầm quan trọng của đổi mới và thích nghi không ngừng, một tổ chức sẽ bị mất đà và trôi theo hiện trạng của tổ chức đó. Tại đây, Berla giải thích rằng các chiến lược phát triển khả năng lãnh đạo mà FedEx sử dụng để tạo ra các thành phần lãnh đạo mà biết cách khuyến khích sáng tạo và tìm các phương thức mới và tốt hơn để phục vụ khách hàng. Những lời ca ngợi FedEx Delivers. Ai mà tận tâm truyền sự năng động và sáng tạo cho các tổ chức phi lợi nhuận và thành phần kinh tế nhà nước thì điều đó sẽ là niềm vui cổ vũ lớn lao đối với các tổ chức. Bản thân tôi luôn luôn quan tâm đến những cuốn sách mà giúp chúng tôi thực hiện điều đó. Từ lúc này, tôi bắt đầu đọc về FedEx Delivers và tôi biết rằng tôi đã tìm thấy một cuốn sách. Gail Rose, sáng lập viên, sáng lập Greater Memphis của phụ nữ. Madame có được những nhận thức từ các ngành khoa học mềm và chuyển đổi chúng thành nguyên tắc cứng được xác nhận bởi các ví dụ thế giới thực từ FedEx. Việc đọc cần thiết đối với các nhà quản lý khi tìm kiếm các ý tưởng đã được chứng minh sẽ có thể tạo sức sáng tạo và trách nhiệm cho người lao động. John Santi, giám đốc điều hành Stanford Group Company. Bạn có muốn có những ý tưởng to lớn để cạnh tranh được vào ngày mai và các ngày tiếp theo? Madame Berla mô tả thuật kiến trúc quản lý và các đổi mới cụ thể mà FedEx dùng để đánh bại các đối thủ trong nhiều năm. FedEx Delivers cùng với văn hóa làm việc năng suất và với cuốn sách này. Richard Duff, giáo sư quản lý Đại học Vanderbilt và là tác giả cuốn Fusion Leadership và The Leadership Experience. Đổi mới không chỉ là có các ý tưởng lớn, mà còn là phát triển các ý tưởng đó, phát triển cùng tầm nhìn và thực thi đổi mới không ngừng. Madame Berla đã hiểu rõ về điều này và mở ra cửa sổ vào công ty có tính chất hình tượng, công ty mà có thể tạo ra một ngành công nghiệp bằng cách làm đảo lộn các nguy cơ tiềm ẩn của khách hàng và tiếp tục nâng cao rào cản đối với các đối thủ thông qua đổi mới. Steve Preston, Phó Chủ tịch điều hành, ngành chiến lược Service Master. FedEx Deliver kể một câu chuyện rõ ràng và đầy thuyết phục về thực tiễn lãnh đạo đã đóng góp to lớn cho thành công phi thường của công ty. Sáng lập viên và giám đốc điều hành Fred Smith, một lãnh đạo truyền cảm hứng và có tầm nhìn xa, để lại ấn tượng cho mọi người như một anh hùng kinh doanh nổi trội, một lãnh đạo hiếm có trong văn hóa bão hòa nổi tiếng. John O'Neill, Chủ tịch Trung tâm Đổi mới Lãnh đạo, tác giả Paradox of Success. Mang đến một bản đồ đường đi dễ thực hiện theo đối với việc xây dựng văn hóa đổi mới và làm việc năng suất. Ram Nomula, Phó Chủ tịch điều hành Dịch vụ Sản xuất Technicolor Home Entertainment Services. Madan mang đến một cách nhìn của người trong cuộc sáng suốt khi giúp chúng tôi hiểu về điều khiến FedEx phát triển tốt hơn và cách bạn có thể sử dụng đối với doanh nghiệp của mình. FedEx Delivers là tài liệu cần đọc đối với tất cả các lãnh đạo quan tâm đến việc có thể chiếm ưu thế cạnh tranh. Tom Gigas, tác giả của By the Seat of Your Pants, The Nonsense Business Management Guide. Bằng cách kể cho chúng ta nghe về các nhà lãnh đạo, ông đã đọ sức trong suốt 22 năm với FedEx, vừa là dạy cho chúng ta 5 bài học quý giá mà bất kỳ một tổ chức nào cũng có thể áp dụng để tiếp tục đổi mới và chiếm ưu thế cạnh tranh. Ben Kedia, giáo sư xuất sắc về kinh doanh quốc tế, Đại học Memphis. Bola đã nhìn thấu cách FedEx tiếp tục phát triển và khuyến khích. Văn hóa đổi mới được đánh giá cao là chúc thư đối với ưu thế lãnh đạo và trách nhiệm người lao động. FedEx Delivers truyền cảm hứng cho người đọc áp dụng các ý tưởng này. Fati Mazati, phó chủ tịch khu vực Right Management Consulting. Tôi hài lòng với phương pháp tổng thể của Madden khi tạo ra văn hóa đổi mới và hiệu suất mà điều này đã công nhận vai trò quan trọng của cân bằng công việc và cuộc sống. Alice Campbell, giám đốc quan hệ cộng đồng và công việc cuộc sống, Batex International. Nội dung: lời nói đầu, trang 9 La Mã. Lời ca ngợi, trang 13 La Mã. Về tác giả, trang 15 La Mã. Giới thiệu, trang 19 La Mã. Chương 1, đổi mới và cạnh tranh tốt hơn, trang 1. Chương 2, hành trình đổi mới của FedEx, trang 19. Chương 3, tại sao các tổ chức không thực hiện đổi mới, trang 41. Chương 4, 5 phương diện của văn hóa đổi mới và thực hiện, trang 61. Chương 5, thu hút nhân viên tham gia vào doanh nghiệp, trang 83. Chương 6, kỳ vọng và giúp nhân viên liên tục phát triển, trang 101. Chương 7, tạo môi trường an toàn khi thể hiện và chấp nhận các ý tưởng đổi mới, trang 127. Chương 8, khuyến khích phát triển cộng tác ý tưởng đổi mới, trang 155. Chương 9, đề ra nhiệm vụ cho nhân viên, trang 173. Kết luận, tiếp tục dẫn đầu ngành, trang 199. Nguồn tham khảo, trang 203. Lời nói đầu: hiếm có người nào mà ngay từ những ngày đầu tham gia tổ chức đã xác định mục tiêu vì sự phát triển to lớn của tổ chức đó, và sau này người đó lại có vai trò quan trọng giúp tổ chức đó hoàn thành sứ mệnh. Khi gia nhập FedEx vào năm 1979, tôi đã được giới thiệu về cơ hội như vậy. Sau khi dành phần lớn sự nghiệp của mình để giúp FedEx trở thành một trong những công ty thành công và được khen ngợi nhiều nhất trên thế giới, tôi đã nghỉ hưu cách đây 3 năm và tôi quyết định chia sẻ một số bài học tôi đã học được. Từ đó, tôi đã thuyết trình ở nhiều tập đoàn xí nghiệp trên khắp cả nước và làm việc với tư cách một cố vấn và tư vấn kinh doanh. Trong khoảng thời gian này, tôi có rất nhiều các buổi nói chuyện về các yếu tố giúp công ty phát triển lớn mạnh với các nhà quản lý hàng đầu đến từ nhiều công ty. Trong các buổi nói chuyện với các nhà lãnh đạo từ các doanh nghiệp lớn và nhỏ, tôi đã trả lời nhiều câu hỏi tương tự như: tiến bộ nào giúp bạn nhận ra các mục tiêu phát triển doanh thu và lợi nhuận? Đây là một số các câu trả lời mà tôi được nghe. Đối với chúng tôi, để đạt được mục tiêu ban đầu và cốt yếu trong nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh cao, chúng tôi phải đổi mới. Chúng tôi không thể tiếp tục kinh doanh theo cách mà chúng tôi đã và đang làm. Để tiếp tục phát triển trong nền kinh tế đầy cạnh tranh, chúng ta phải nghĩ sâu sắc hơn và cạnh tranh tốt hơn. Để có được lợi thế cạnh tranh, chúng ta phải có lợi thế đổi mới. Trong nền kinh tế hiện nay, không có lợi thế cạnh tranh nào là bền vững. Chúng ta phải khai thác tiềm năng sáng tạo của mỗi nhân viên và tạo ra văn hóa sáng tạo. Tôi từng tới thăm nhiều công ty có quy mô từ vài trăm đến hơn 200.000 nhân viên và doanh thu đạt từ 20 triệu đến 20 tỷ đô la Mỹ hàng năm. Sản phẩm và dịch vụ của họ bao gồm thực phẩm, vận tải, công nghệ sinh học, tư vấn tài chính, chăm sóc sức khỏe và cấy ghép chỉnh hình. Nhưng dù là quy mô hay sản phẩm thì các quản lý cấp cao đều có một điểm chung, đó là tất cả họ đều biết rằng để kinh doanh có lợi nhuận trong thế kỷ 21, các công ty của họ không thể dựa vào những gì họ đã thực hiện trong quá khứ, hoặc thậm chí là những điều họ đang làm hiện tại. Để có thể tiếp tục đạt được tăng trưởng và phát triển, các doanh nghiệp phải đổi mới. Trong thế giới kinh doanh ngày nay, đổi mới là từ thông dụng mà thường làm nhân viên lo lắng, bối rối và không thể đáp ứng các kỳ vọng không rõ ràng. Tôi viết cuốn sách này nhằm chia sẻ thực tiễn lãnh đạo và các hệ thống hỗ trợ nhằm giúp FedEx trở thành một trong những công ty thành công nhất và có hiệu suất làm việc cao nhất trong mọi thời đại. FedEx Delivers sẽ giúp bạn hiểu không chỉ là về nguyên nhân đổi mới là cần thiết mà còn cho bạn hiểu cách mà bạn có thể đưa chúng trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp. Điều này mang đến cho bạn các công cụ để phát triển văn hóa, giúp gắn kết các nhân viên để phát triển tổ chức, tăng thị phần và lãi. Bạn sẽ học cách áp dụng mô hình FedEx vào từng môi trường cụ thể để nhân viên của bạn hiểu rằng những sáng kiến nào chúng ta có thể làm trong công việc hàng ngày để có thể phục vụ khách hàng được tốt hơn. Cuốn sách này giới thiệu kế hoạch chi tiết từng bước một để xây dựng và duy trì văn hóa đổi mới và làm việc năng suất. Các nhà lãnh đạo và các tổ chức có thể học cách sáng tạo và nghĩ về một phần của thiết kế và cơ cấu tổ chức công ty thay vì mắc sai lầm do ngẫu nhiên. Hơn nữa, đối với các nhà quản lý sử dụng cuốn này để xây dựng văn hóa và duy trì đổi mới làm việc năng suất, các nhà đào tạo doanh nghiệp sẽ nhận thấy rằng FedEx Delivers là một tài liệu lý tưởng dành cho các chương trình phát triển khả năng lãnh đạo. Các viện hàn lâm có thể sử dụng FedEx Delivers trong các lớp học về khả năng lãnh đạo, đổi mới, quản lý kỹ thuật, kinh doanh quốc tế và phát triển tổ chức. Lời cảm ơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã khuyến khích và giúp đỡ tôi tạo ra cuốn sách này. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn Mike Glenn, Phó Chủ tịch Điều hành Phát triển Thị trường và Trao đổi Thông tin Doanh nghiệp, và Rob Carter, Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Thông tin, cả hai nhà quản lý chính về đổi mới tại FedEx, để xác nhận sự uyên thâm và tính thực tiễn của mô hình văn hóa đổi mới và làm việc năng suất mà cuốn sách này dựa vào. Sau đó, tôi cần cảm ơn Sheila Edmondson Riddick vì đã kiên nhẫn đọc đi đọc lại và cải tiến tài liệu từ đề xuất cho cuốn sách đầu tiên đến bản viết tay cuối cùng. Tôi cũng cảm ơn Ed Hitch vì những phê bình quý giá và tư vấn mang tính khái niệm. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng nghiệp sau đây đã dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm tại FedEx: Roger Armby, Sean Allison, Henry Bartosz, Marco Chan, Kay Cook, Harry Dalton, Matt Giginova, Kiwar Gupta, John Hedy, Arun Kulkarni, Arun Kumar, Bonnie McKeever, Mike Moss, Karen O'Malley, Jim Peaches, Steve Brady, Jack Roberts, Gloria Sengstafford, Steve Stavleton, Mike Staunton, Norm Greencox và Linda Wallerwick, Bob Bennett, Kurt Bobu, Arun Kunta, Sarah Mia Rose, Robin Robinson và Gail Rose đã bớt chút thời gian bận rộn để đọc các bản thảo và đưa ra những đề xuất có giá trị. Rodney McElroy đã giúp tôi đưa ra các biểu đồ. John Griglick, người quản lý việc viết lách của tôi gửi lời cảm ơn đặc biệt vì lời khuyên của ông trong giai đoạn phê bình trong thời gian phát triển cuốn sách. Matt Hall và Shannon Vargo ở John và Wilson đã hỗ trợ tôi biên tập cuốn sách này. Nhận xét sâu sắc của Shannon đã rất hữu ích với tôi khi đưa ra các tài liệu có ích. Cuối cùng, tôi xin chuyển những đánh giá sâu sắc của tôi đến Fred Smith, sáng lập viên và là giám đốc điều hành của FedEx, người đã khuyến khích tôi theo đuổi tầm nhìn xa của ông trong suốt thời gian khó khăn ở công ty trong những ngày đầu. Ông đã tạo cơ hội cho hàng ngàn người giống như tôi trở thành một phần của câu chuyện thành công trong doanh nghiệp toàn cầu vĩ đại. Chúng tôi, những nhân viên kỳ cựu của FedEx, tự hào chia sẻ kinh nghiệm với các thế hệ tương lai. Về tác giả, Madan Berla là nhân viên kỳ cựu thuộc phần cứng của công ty. Trong 22 năm ở FedEx, ông là giám đốc điều hành của công nghệ mẫu biểu hệ thống, các hoạt động kéo dài và lập kế hoạch thiết bị, và lập kế hoạch các tài liệu và nguồn thông tin trước khi có tên là giám đốc điều hành và là thầy dạy tại viện lãnh đạo của công ty. Trong 8 năm là thành viên của Ủy ban Kế hoạch kéo dài, ông đã làm việc cùng với Fred Smith và đội quản lý cấp cao về đánh giá chiến lược What If. Tại viện lãnh đạo FedEx, ông là người trợ giúp về các khóa học đổi mới, lãnh đạo và cân bằng cuộc sống ở mọi cấp độ quản lý trên khắp thế giới. Kể từ 3 năm trước, ông tư vấn các nhà quản lý về cách khuyến khích nhân viên sáng tạo và có trách nhiệm xây dựng văn hóa đổi mới và làm việc có năng suất. Kinh nghiệm cuộc đời của ông về hai nền văn hóa phong phú là Đông Tây và nền tảng giáo dục rộng rãi đã chuẩn bị cho ông những ý tưởng kết hợp từ kỹ thuật, kinh doanh và tâm lý học để phát triển lãnh đạo toàn diện về các mô hình mới. Ông đã hoàn thành bằng đại học về kỹ thuật chế tạo máy ở Viện Công nghệ và Khoa học Bola, Ấn Độ. Theo đó, ông ghi danh tại Viện Công nghệ Illinois ở Chicago. Illinois là nơi ông nhận bằng thạc sĩ khoa học về kỹ thuật công nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, ông gia nhập RCA Records, India Panolis, Ấn Độ. Trong khi ở India Panolis, ông đã tốt nghiệp ngành kinh doanh tại Đại học Butler. Sau đó chuyển đến Memphis để gia nhập FedEx, ông đã nhận bằng thạc sĩ khoa học về tư vấn tại Đại học Memphis. Ông đã nhận nhiều giải thưởng, bao gồm tư cách thành viên tại Alpha PMQ, Industrial Engineering Honor Society. Ông đã nhận được công nhận là công dân danh dự của thành phố Indianapolis vì tham gia cộng đồng, và ông cũng nhận các giải thưởng Five Star, giải thưởng cao nhất dành cho lãnh đạo xuất sắc của FedEx. Ông là diễn giả thường xuyên tại các cuộc họp tập đoàn kinh doanh và tập đoàn chuyên nghiệp, bao gồm Tổ chức Quản lý Nguồn Nhân lực SHRM, các diễn đàn nhân lực toàn cầu ở New York và Monterey, California, Alliance of Work, Life Professional, Hội nghị thường niên tại New Orleans và các hội nghị chi hội ở Chicago, St. Louis và Santa Barbara, Hiệp hội Quản lý Hoa Kỳ, các diễn đàn quản lý tại New York, Chicago và San Francisco, và Hội nghị lãnh đạo Tennessee và Hội nghiên cứu lãnh đạo Viện Công nghệ Illinois, Chicago, Illinois. Ông cũng tích cực tham gia chương trình tình nguyện vì cộng đồng. Ông cũng dành nhiều nỗ lực để thành lập quỹ cộng đồng Greater Memphis ở Ấn Độ nhằm ủng hộ cho triển lãm Gandhi tại Bảo tàng Dân quyền Quốc gia ở Memphis và Cửa sổ nhìn ra thế giới, một triển lãm giáo dục tương tác, tổ chức tại Bảo tàng Trẻ em ở Memphis và còn nhiều các dự án khác. Ông đã phát triển nhiều dự án có phạm vi rộng dành cho Church Health Center, phục vụ người lao động nghèo, Friends for Life, phục vụ bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Ông sống cùng với vợ là Sashi ở Culliver Village, Tennessee và có hai con đã lớn, hiện sống ở New York và Chicago. Giới thiệu: FedEx Delivers. Làm cách nào mà công ty vận tải đường biển hàng đầu thế giới vẫn luôn luôn đổi mới và cạnh tranh tốt hơn, nghiên cứu về triết học quản lý chi tiết và thực hành chịu trách nhiệm đối với sự phát triển kỳ lạ của FedEx. Phương pháp thực hành duy nhất của cuốn sách này mang đến cho người đọc những quy trình và công cụ mà FedEx đã sử dụng để trở thành công ty đứng đầu thị trường. Chương 1 chỉ ra bí mật đổi mới bằng cách phân tích 3 bước: tạo ra, chấp nhận và thực hiện các ý tưởng. Điển hình là người lao động nghĩ về đổi mới chỉ theo bước 1, theo kịp duy nhất một ý tưởng. Khi họ hiểu rằng chấp nhận và thực hiện là cần thiết, thì họ nhận ra sự đóng góp của họ trong những bước này là quan trọng như nhau. Chương 2 nghiên cứu giả thuyết về việc đổi mới không phải là một điều gì đó mà một người hay một công ty chỉ thực hiện một lần. Để duy trì lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải duy trì môi trường khuyến khích các ý tưởng mới. Fred Smith đã có quan niệm mới khi ông thành lập công ty, nhưng ông vẫn đạt được thành công lâu dài vì doanh nghiệp đó tiếp tục áp dụng các thay đổi môi trường doanh nghiệp. Xây dựng và duy trì văn hóa đổi mới là một hành trình. Chương 3 trả lời câu hỏi: nếu các lãnh đạo doanh nghiệp nhận ra sự cần thiết của đổi mới, vậy tại sao rất ít doanh nghiệp thành công trong việc điều tra? Những rào cản của việc đổi mới chính xác là gì? 5 trở ngại chung nhất đã được đưa ra thảo luận. Chương 4 phát triển mô hình đổi mới trí tuệ bằng cách nghiên cứu khi trí não ở một vị trí tốt nhất để tạo ra, chấp nhận và thực hiện các ý tưởng sáng tạo. Đối với quá trình phát triển, trí não phải được kích hoạt, phát triển, bảo vệ, cộng tác và ghi nhớ. Chương này vạch rõ 5 trách nhiệm lãnh đạo liên quan đến các việc tạo điều kiện. Các chương còn lại của cuốn sách thảo luận chi tiết thực tiễn và các hệ thống hỗ trợ tổ chức cần được hoàn thành một trong 5 trách nhiệm lãnh đạo. Mỗi thực tiễn đều được minh họa bằng các ví dụ trực tiếp từ FedEx. Chương 5 mô tả 4 thực tiễn lãnh đạo được sử dụng ở FedEx để thu hút và lôi kéo người lao động. Mặc dù động cơ xe hơi đang chạy, nhưng chiếc xe đó sẽ không chuyển động về phía trước trừ khi động cơ của nó được kích hoạt. Tương tự như vậy, đối với một tổ chức phát triển và di chuyển về phía trước, người lao động phải được kích hoạt tham gia vào doanh nghiệp. 4 thực tiễn lãnh đạo và hệ thống hỗ trợ tổ chức giúp người lao động cập nhật và mở rộng các cơ sở kiến thức của họ như được trình bày ở chương 6. Trí não tạo ra những ý tưởng sáng tạo bằng cách kết nối giữa các thay đổi có vẻ như không liên quan đến nhau. Động lực sáng tạo dựa trên việc nhìn thấy những trách nhiệm mới và những kết hợp mới. Để trí não tạo ra những ý tưởng sáng tạo thì cần kết nối những điểm tồn tại, cơ sở kiến thức của ai đó, theo cách mới hoặc thu nhận và kết nối những điểm mới. Chương 7 tập trung vào 4 thực tiễn lãnh đạo được sử dụng ở FedEx để tạo ra môi trường an toàn đối với việc biểu lộ và chấp nhận các ý tưởng. Các ý nghĩ sáng tạo hiếm khi được cải thiện và sẵn sàng được thực hiện ở giai đoạn đầu. Chúng cần được phát triển. Đối với nhiều ý nghĩ, chia sẻ ý nghĩ mới lại là việc làm suy giảm chúng. Quản lý sẽ nghĩ gì? Tôi có thể bị trách mắng không nếu đề xuất của tôi không phù hợp với đề xuất của người giám sát? Điều này có là ngu ngốc? Những câu hỏi và điều lo sợ trên thực tế trong văn hóa doanh nghiệp, nó khiến nhiều người lao động không dám bộc lộ ý kiến, vật cản chính, cản trở hành trình tìm kiếm sự đổi mới. Các nhà quản lý cần phải cảm thấy an toàn để chấp nhận các ý tưởng mới, đặc biệt là những ý kiến mà khác với ý kiến của họ. Trước khi bất kỳ một ý tưởng sáng tạo nào được thực hiện, thì nó phải làm hài lòng những người mà nó sẽ tác động đến, phụ thuộc vào phạm vi mà một ý tưởng và sự thay đổi kết quả có thể ảnh hưởng đến nhiều phòng ban trong tổ chức. Vì vậy, sự phát triển được hoàn thành và sự cải tiến các ý tưởng mới xuất hiện cần phải được cộng tác tích cực thông qua tất cả các bộ phận mà nó tác động đến. Chương 8 bao gồm 4 thực tiễn lãnh đạo mà những thực tiễn này khuyến khích sự cộng tác của các phòng ban và các quy tắc. Sự cộng tác tích cực không chỉ đảm bảo tất cả các giá trị và sự phát triển của các ý tưởng mà nó còn xác định mức độ thực hiện thành công của tổ chức. Khi mọi người ở các trình độ, phòng ban và có những quan điểm khác nhau cùng làm việc với nhau để cải thiện những ý tưởng mới thì các kết quả này dường như tốt hơn rất nhiều những ý tưởng chỉ đến từ một thành phần nào đó. Chương 9 trình bày các thực tiễn lãnh đạo đã được chứng minh đối với khai thác sự tận tâm của nhân viên, sự cần thiết đối với việc thực hiện thành công các ý tưởng đã được phát triển. Từ khi các kết quả sáng tạo thay đổi thì trách nhiệm của các cá nhân giúp vượt qua sự dao động tự nhiên để duy trì các ý tưởng mới của người lao động. Đây chính là trách nhiệm của người lao động ở tất cả mọi vị trí trong tổ chức mà buộc họ phải có trách nhiệm với FedEx để thực hiện lời hứa với khách hàng trên khắp thế giới.